cường kiện eo của dùng hết khí lực, hung hăng xuống phía dưới áp đi. Lớn côn thịt lóng lánh kim quang, cuồng bạo trùng kích ở cứng cỏi màng trinh thượng. To lớn lực đánh vào lượng, làm cho thuần khiết màng trinh hướng bên trong ao đi vào. To đại nhục bổng lại một lần nữa hướng non mềm huyệt giữa thâm nhập. Ở mềm mại thịt trên vách kịch liệt ma sát, chống đỡ được miệng huyệt run co rút lại, thịt non dường như cũng bị xé sách giống nhau. Đau nhức cùng kịch thoải mái đồng thời hướng sầm sắt nhi thánh nữ kéo tới, để cho nàng nhìn không được tiêm kêu thành tiếng. Mỹ lệ khuôn mặt thượng hiện ra kinh hãi thần tình. Vạn nghĩ không ra, ở mình đã quyết tâm thần phục thời khắc, dĩ nhiên sẽ phải chịu mình kính yêu bạn gái hung ác như thế một kích. Chịu đựng qua lịch đại cử giải cung thánh nữ trì nguyện rủa ra cố màng trinh hiện ra không có gì sánh kịp kiên nhẫn tính. Sâu đầm hướng bên trong ao đi vào, kề sát ở quy đầu mặt trên, làm cho ngã nhĩ hoa côn thịt có thể thâm nhập chặt hẹp mật huyệt. Côn thịt 1/3 trường độ bị được chặt hẹp mật đảo chăm chú bao lại. Cường đại co rút lại lực đảo làm cho ngã nhĩ hoa âm thầm kịch thoải mái. Thế nhưng cực hạn tiến triển cũng dừng ở đây. Đã bị thất trinh uy hiếp màng trinh, cảm nhận được hắc ám lực lượng trực tiếp tập kích mà đến, đột nhiên bạo phát ra kịch liệt bạch quang. Cường đại thánh lực từ thần thánh màng trinh thượng dâng ra, hướng phía bóng tối ma điện long thương phóng đi. Thánh khiết quang mang từ thánh nữ điện hạ mật huyệt giữa bắn ra, sán lạn chói mắt. Cho dù to đại nhục bổng đem chặt hẹp mật huyệt trận được nghiêm nghiêm thật thật, cũng vô pháp ngăn trở ở thánh khiết tia sáng xuất hiện. Ở sầm sắt nhi thánh nữ trên bụng tuyết trắng non mềm da thịt trở nên một mảnh trong suốt, thánh khiết bạch quang từ bên trong thân thể phát ra, đem xinh đẹp này thánh nữ hạ thể phản chiếu sán lạn huy hoàng. Toàn bộ quần lót cùng tiểu phúc đều trở nên trong suốt trong suốt. Chỉ có bạch quang trói mắt tứ diện dâng, cùng chạm màu xanh nhạt trong suốt thủy dường tôn nhau lên, làm cho phiêu phù ở trên mặt nước thủy dường cũng chiếu rọi ra tia sáng chói mắt. Chiếu rọi tại đây bích lục trong suốt mang mang trên mặt nước, thánh khiết bạch quang, trong suốt lam quang cùng rực rỡ kim quang đồng thời ở trên mặt nước chiếu rọi. Ngã nhĩ hoa côn thịt phía trước một bộ phận tắm ở sầm sắt nhi thánh nữ mật huyệt giữa, phía sau hơn phân nửa cây còn đang tản ra chói mắt kim quang, nhưng cũng bị cái này bạch quang ép xuống. Ở thánh khiết bạch quang chiếu rọi dưới, có vẻ có chút ảm đạm, không cách nào cùng tranh huy. To lớn thánh lực dâng trùng kích nặng nề đánh vào ngã nhĩ hoa hạ thể, hướng vào phía trong ao tiến. Chăm chú bọc lại quy đầu thần thánh màng trinh phát sinh lực lượng cường đại, co rút lại lực đàn hồi thật lớn làm cho người khác giật mình. Cho dù là ma điện long thương cũng nhìn không được lớn như vậy lực đạo, cấp tốc bị được bắn trở lại, làm cho ngã nhĩ hoa thân thể hăng hái về phía sau bay vụt, ở trơn chuột sự mềm dẻo thủy trên giường lướt qua, đập té rớt đến thủy đàm bên trong. Ở trong khiếp sợ, ngã nhĩ hoa hai tay cố sức vuốt mặt nước, để hình không đến mức chìm xuống. Ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía thủy trên giường sầm sắt nhi thánh nữ. Này vóc người thon dài khêu gợi mỹ lệ thánh nữ, giờ khắc này cũng phảng phất là triệt để ngây người. Ánh mắt lộ ra mờ mịt, ánh mắt kinh hãi. Hạ thể mật huyệt giữa bắn ra thánh khiết bạch quang, phảng phất đèn pha quang trụ giống nhau trực tiếp đánh vào ngã nhĩ hoa trên mặt,